Chân thành thâm tình, chương 8, góc truyện audio.com. Edit, Mr. Downer, ôn đình mới đầu ngủ rất nông. Phía sau cảm thấy rất đau. Nhiệt độ của da thịt dán vào nhau từ người bên cạnh truyền tới. Như một dòng nước ấm tràn vào toàn bộ cơ thể cậu. Ôn đình khẽ tỉnh, mở mắt ra nhìn anh, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Cũng không biết ngủ sâu từ lúc nào. Mí mắt như nặng ngàn cân. Cậu mơ thấy rất nhiều giấc mộng, hỗn tạp dồn dập, cậu cảm giác mình đang chìm trong nước, nước ấm thẩm thấu lỗ chân lông lạnh lẽo, thoải mái đến mức làm cậu thả lỏng lông mày đang nhíu chặt. Cho đến khi cậu thật sự tỉnh lại đã là trạng vạng tối hôm sau. Cậu híp mắt nhìn xung quanh một lần, nhìn thấy bác Kỷ ngồi ở bên giường, Ôn Đình sửng sốt một chút, lúc này mới khôi phục tinh thần. Ôn Đình mở miệng, cổ họng khô khốc như muốn nứt ra, dĩ nhiên không phát ra tiếng. Bác Kỷ vỗ vỗ cậu, đưa cốc nước bên giường vào tay cậu, uống nước xong, cổ họng thông nhuận hơn một chút. Ôn Đình trò chuyện vài câu cùng bác Kỷ, cậu phát sốt, không cần phải nói cậu cũng biết, cơn sốt qua đi khiến thân thể cảm giác vô lực. Cậu rất rõ ràng, bản thân hoàn toàn trần trụi trong chăn. Nhưng cậu bất ngờ là đằng sau không còn cảm giác dính dính như tối hôm qua. Chắc là đã được tắm rửa. Cậu cũng hỏi, cháu tắm rồi, bác tắm cho cháu. Bác Kỷ cười cười, sao có thể, là thiếu gia tắm cho cháu đấy. Theo như bác Kỷ nói, Cận Hàn Bách ôm cậu đi tắm rửa sạch sẽ. Còn tự mình gọi bác sĩ đến tiêm thuốc cho cậu. Cũng thật khiến cho Ôn Đình hơi bất ngờ. Cậu vốn cho rằng lúc Cận Hàn Bách tỉnh lại sẽ tức giận khi nhìn thấy một phòng tàn tạ. Không ngờ trước khi đi, anh còn gọi bác sĩ cho cậu. Ôn Đình một mình ngồi trên giường cười khổ. Xem ra dáng vẻ chật vật đầy người này cũng không uổng công chịu đựng. Có thể làm cho Cận Hàn Bách tự tay ôm cậu đi tắm cũng coi như phúc lợi thật lớn rồi. Tối hôm qua cậu bị dằn vặt kịch liệt, tỉnh chưa tới một giờ rồi lại ngủ thiếp đi. Đau đớn phía sau khiến cậu chỉ có thể nằm úp sấp. Chăn đắp lên người một ít, vừa vặn che lại một khúc ở giữa. Nhiệt độ trong phòng rất vừa phải. Ôn Đình không cảm thấy lạnh mà còn đổ chút mồ hôi mỏng giữa cơn mơ. Lúc Cận Hàn Bách trở về nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Ôn Đình khẽ cau mày ngủ ở trên giường. Chăn đắp lên eo và bắp đùi. Lộ ra tấm lưng trần trụi và hai chân. Cận Hàn Bách từ đó đến giờ không để ý cậu quả thật rất trắng. Hai chân trắng nõn đến gần như trong suốt, cổ chân một mảng xanh tím. Cận Hàn Bách không nhớ ra được tình huống cụ thể vào tối hôm qua. Nhưng nhìn cổ chân của cậu, trong đầu thoáng hiện lên mấy hình ảnh. Chính anh bắt lấy cổ chân của Ôn Đình, mạnh mẽ đè hai chân của cậu trên hai bên bả vai. Thân thể bị bung tách theo một góc độ đáng sợ. Con mắt của cậu đỏ chót ngấn lệ, nhưng trong ánh mắt chỉ có mình anh, khuôn mặt ẩn nhẫn nhưng lại mâu thuẫn mà cắn lấy khóe môi. Nhớ đến hình ảnh kia, dù Cận Hàn Bách có tâm lạnh lãnh tình, nhưng cũng không khỏi cảm thấy không đành lòng. Cận Hàn Bách thở dài, sờ đầu Ôn Đình dường như có cảm giác ở trong mơ, lẩm bẩm một tiếng bắt được tay anh, kề sát mặt mình mà cọ cọ. Bởi vì phát sốt, mặt cậu có hơi nóng lên, nhưng dù có bị bỏng trong lòng bàn tay Cận Hàn Bách, trong lòng cậu cũng vẫn là một mảnh ấm áp. Lúc Ôn Đình tỉnh lại, trời đã hoàn toàn tối hu, trong phòng bật đèn vàng ấm, cậu híp mắt một lúc để thích ứng, nhìn thấy Cận Hàn Bách đang ngồi trên ghế sofa gần cửa sổ, cúi đầu xem một quyển sách, trên người còn mặc áo sơ mi cùng quần tây. Ngay cả đồng hồ đeo tay cũng không tháo. Trang phục thường thấy nhất trên người anh. Hầu như mỗi ngày anh hay mặc như thế này. Nhưng Ôn Đình vẫn thích anh như vậy nhất. Cậu cứ nghiêng đầu nhìn Cận Hàn Bách. Nhìn đến say mê, tỉnh rồi. Cảm giác được tầm mắt của Ôn Đình. Cận Hàn Bách ngẩng đầu lên nhìn cậu. Ôn Đình vâng một tiếng. Hắng giọng, tiên sinh, ánh đèn tối mờ như vậy không nên đọc sách. Sẽ rất hại mắt, giọng nói của cậu khàn khàn, không có khí lực, lời nói ra khỏi miệng suy yếu đến mức làm người mềm lòng. Cận Hàn Bách đi tới, hỏi, có muốn uống nước không? Ôn Đình ngoan ngoãn gật đầu, Cận Hàn Bách liền đi ra ngoài. Chốc lát sau cầm ly nước đi vào. Ôn Đình cười nói cảm ơn. Ánh mắt cậu vẫn cong cong như khi bình thường cười lên. Cười rất ngọt ngào, khó chịu sao? Cận Hàn Bách đứng ở bên giường, nhìn Ôn Đình uống nửa ly nước. Dưới nhà có cháo, tôi dặn người luôn hâm nóng. Cậu muốn ăn không tôi đi múc. Không cần, không cần, Ôn Đình kéo tay Cận Hàn Bách, lắc tay nói, không muốn làm phiền tiên sinh. Là một tình nhân bị bao dưỡng mà mới ngủ có một lần đã yếu ớt ngã bệnh. Còn để cho anh đi tới đi lui hầu hạ, em sẽ cảm thấy bản thân như một con gà ốm vậy. Cận Hàn Bách nhìn cậu nằm trên giường cố nhướng người, hai tay siết chặt cánh tay anh, nét mặt đau khổ tự lẩm bẩm, khiến anh không nhịn được nở nụ cười. Tối hôm qua tôi rất thô bạo phải không? Cận Hàn Bách nhìn lướt qua dấu răng trên bả vai cậu. Phía sau của cậu bị thương, mỗi ngày nhớ bôi thuốc, đừng ăn linh tinh, vâng, Ôn Đình hôn một cái trên tay của Cận Hàn Bách, môi đặt trên mu bàn tay của anh hai giây. Sau đó cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy nghiêm túc nói, tiên sinh, em rất hạnh phúc, ngón tay cái của Cận Hàn Bách xoa xoa gương mặt cậu. Trầm giọng hỏi, hạnh phúc cái gì, hạnh phúc Ôn Đình dụ ánh mắt, dừng một chút mới nói. Ai, dù sao cũng rất hạnh phúc. Cận Hàn Bách cúi đầu nhìn cậu, ngồi xuống bên giường, hỏi Ôn Đình, tại sao lại hạnh phúc? Ôn Đình vừa muốn mở miệng, Cận Hàn Bách lại hỏi, thích tôi? Ôn Đình mím môi, gật đầu, thích tôi ở chỗ nào? Cận Hàn Bách nhẹ nhàng nở nụ cười, tôi thật không biết tôi có cái gì có thể khiến người ta thích. Tuổi đã lớn, già như vậy rồi, cậu vẫn còn trẻ như thế. Thích ai khác không tốt sao? Anh không có già, Ôn Đình cau mày. Cận Hàn Bách rút bàn tay bị Ôn Đình nắm chặt, sờ trán của cậu, ngón tay xoa xoa mi tâm của Ôn Đình. Âm thanh của anh trầm thấp, chậm rãi vang lên, muốn thì cứ ở lại bên cạnh tôi đi. Sống như ý cậu muốn. Trong ánh đèn phòng lờ mờ, bầu không khí yên tĩnh ôn hòa. Áo sơ mi trắng của Cận Hàn Bách bị ánh đèn nhuộm thành một chút màu vàng nhạt. Đồng hồ đeo tay của anh phản xạ một đường cung ánh sáng êm dịu, nhẹ nhàng lay động theo động tác của anh. Ôn Đình nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình, nghe thấy anh mở miệng nói, nếu thích thì cứ thích tiền của tôi đi, như vậy sẽ khiến cậu hạnh phúc nhất, cũng sẽ lâu dài. Cận Hàn Bách hôn một cái ở mi tâm của Ôn Đình, âm thanh ôn nhu như vậy nhưng lại thập phần lãnh đạm. Chỉ cần đừng thích con người của tôi, những gì cậu muốn tôi đều có thể cho cậu. Mi mắt Ôn Đình run lên, cậu xê dịch ánh mắt, không tiếp tục nhìn anh. Cậu nghe hiểu, Cận Hàn Bách đã nói trắng ra đến mức không thể thẳng thắn hơn nữa. Có điều cũng tốt, cậu rốt cuộc cũng đã có được một lời của Cận Hàn Bách, có thể thoải mái danh chính ngôn thuận ở bên cạnh anh. Ôn Đình 22, trẻ tuổi, đẹp đẽ, cậu đi theo bên người Cận Hàn Bách như vậy, không ai sẽ cảm thấy không thích hợp. Đêm 30, Ôn Đình theo Cận Hàn Bách trở về Cận gia. Trên đường chỉ có hai người bọn họ. Dù sao Tết nhất, tài xế cũng cần phải nghỉ lễ. Cận Hàn Bách lái xe, Ôn Đình ngồi bên cạnh ghế lái, lẳng lặng bồi tiếp, ngồi như vậy, phía sau có đau không? Cận Hàn Bách hỏi cậu, Ôn Đình có chút ngượng ngùng, lắc đầu nói, không đau. Rất tốt, tiên sinh, anh đừng đột nhiên hỏi em cái này. Một điểm tâm lý em còn chưa chuẩn bị. Nghe xong cũng muốn đỏ mặt luôn. Cận Hàn Bách cười, nói, lát nữa đến nhà chính không cần căng thẳng. Cũng không cần phải nói nhiều với bọn họ. Con nít trong nhà nhiều. Cậu không thích ồn ào thì cứ đi tìm chỗ nào yên tĩnh mà ngồi. Nói với tôi một tiếng là được. Vâng, Ôn Đình ngoan ngoãn gật đầu. Thế em luôn đi theo anh, được không? Cận Hàn Bách ừ một tiếng. Quan hệ giữa Cận Hàn Bách và Cận gia không tốt, thậm chí có thể nói là rất căng thẳng. Sở dĩ anh về nhà chính, bởi vì anh còn một người ông. Ông nội năm nay đã 89, có chút hồ đồ, Cận gia cũng chỉ còn một người như vậy để Cận Hàn Bách có chút mong nhớ. Còn những người khác, tất cả đều biết tại sao mối quan hệ giữa Cận Hàn Bách và Cận gia không tốt. Mấy năm trước, thị trường chứng khoán của Cận gia bị rung chuyển rất lớn. tài chính liên tục đổ vỡ mấy lần đến suýt chút nữa phá sản. Thân phận thiếu gia của Cận Hàn Bách gặp bất ổn. Chú bác cô dì thậm chí cả bà con thân thích ra đều muốn chèn anh xuống. Khi đó tất cả mọi người đều mắt lạnh mà nhìn chuyện cười của Cận Hàn Bách. Năm đó, Cận gia bị bộc lộ một vụ tai tiếng rất lớn. Cận Hàn Bách là thiếu gia của nhà họ Cận, thế nhưng lại không phải là con ruột của Cận Chí Duy. Trưởng tử Cận gia, tiểu thiếu gia mà Cận Chí Duy dốc lòng dạy dỗ cưng chiều trong tay hơn 20 năm. Là kết quả vụng trộm giữa vợ và em trai ruột của ông. Gian tình giữa em chồng chị dâu hơn 20 năm. Những bức ảnh bằng chứng bị phơi bày khắp thiên hạ. Người mà Cận Hàn Bách gọi là cha hơn 20 năm. Đã nằm xuống vĩnh viễn không thể mở mắt ra. Khi đó, Cận Hàn Bách như một chiến sĩ cô độc. Người trước người sau không ai là bạn. Anh mặc áo giáp cầm gươm. Một mình chống chọi với những mũi tên bắn lén từ khắp bốn phương tám hướng. Xe chạy đến giao lộ quanh núi. Lúc còn mấy phút nữa là đến nhà chính. Ôn Đình đột nhiên đặt tay lên tay cầm lái của Cận Hàn Bách. Cận Hàn Bách nhíu mày. Hừ, Ôn Đình mỉm cười với anh. Dương giọng nói, tiên sinh, đêm nay về nhà em sẽ nấu canh cho anh uống nhé. Cận Hàn Bách đáp, được, anh muốn uống canh gì? Canh gà được không, hay là canh giò heo? Để xem, Cận Hàn Bách hiếm thấy nở nụ cười. Quá nhiều dầu mỡ, làm tôi cảm thấy mình như sản phụ. Canh súp ngô đi, hôm nay ở bên này tôi có thể sẽ ăn không vô. Nấu nhiều chút canh để uống cũng tốt. Vâng, Ôn Đình bóp tay anh, nhẹ giọng nói, buổi tối em sẽ cùng anh đón năm mới. Cận Hàn Bách dừng một chút khi nghe xong câu này. Ánh mắt nhìn về phía trước có chút xuất thần, anh bỗng cười khẽ thành tiếng, nhàn nhạt, nghe rất trào phúng, Ôn Đình cũng không nói thêm gì, mãi cho đến khi xe quẹo vào cánh cổng lớn màu đen. Trong sân đậu mấy chiếc xe, Cận Hàn Bách đỗ ở đằng sau chúng rồi tắt máy. Một tay Cận Hàn Bách nắm tay Ôn Đình, một tay cầm quà cho ông nội mà đi vào cửa. Người hầu đứng cạnh cửa cầm dép lê cho bọn họ. Gật đầu chào, tiểu thiếu gia đã về. Cận Hàn Bách ừ một tiếng, nhìn một vòng người trong sảnh, thờ ơ vứt câu tiếp theo. Chúc mừng năm mới, tầm mắt của mọi người rơi vào trên người cả hai. Cận Hàn Bách nắm tay Ôn Đình, không nhìn mười mấy người dưới lầu, dẫn cậu thẳng lên tầng trên. Ông cụ mặc y phục màu đỏ, ngồi trên sofa trong thư phòng mà thử trà. Thư phòng lớn như vậy. Cũng chỉ có một ông lão hơi lọng khọng ngồi ở chỗ này. Hình ảnh kia khiến người ta nhìn thấy chua xót trong lòng. Nhưng thật ra cũng không phải không có ai lại đây. Chỉ là tính tình của ông khá cẩu quái. Không muốn cho ai vào mà thôi. Ông ơi chúc mừng năm mới. Cận Hàn Bách đi tới. Nói với ông, cháu đến lĩnh tiền mừng tuổi ạ. Ông cụ nhìn thấy Cận Hàn Bách. Trong nháy mắt nhếch môi nở nụ cười. Lấy bao lì xì từ trong túi ra, cầm tay Cận Hàn Bách rồi nhét vào lòng bàn tay của anh. Ông nội chờ con cả buổi sáng, trên đường bị kẹt xe thưa ông. Cận Hàn Bách ngồi xổm trước người ông mà nói chuyện, sao ông lại ngồi một mình ở chỗ này? Hừ, ông mặc kệ tụi nó. Ánh mắt của ông cụ chuyển hướng, nhìn thấy Ôn Đình ở một bên. Ông híp híp mắt, sau đó cười đến vui vẻ. Tiểu Nhiên cũng tới sao? Tốt tốt, nhưng tại sao lại gây thế này? Chợt, không nghe lời, Ôn Đình cầm lấy tay ông, ngồi xổm trước mặt ông như Cận Hàn Bách, cười hỏi, ông ơi chúc mừng năm mới. Cháu có tiền lì xì không ông? Anh ấy có sao cháu không có ạ? Ông cụ lại lấy ra một bao lì xì từ trong túi, nhét vào tay của Ôn Đình, cười đến híp cả mắt, biết con đến sao ông lại không có, đều đã chuẩn bị tốt rồi. Dù ông đã lớn tuổi, nhưng vẫn còn đủ sức lực nói chuyện, cũng rất có sức cầm tay Ôn Đình. Cận Hàn Bách nhìn Ôn Đình nói một câu rồi lại hai câu với ông. Vừa tự nhiên vừa thân thiết, tiểu nhiên này, năm nay mấy đứa còn chưa tính kết hôn, con cũng đã ba mươi mấy rồi. Ôn Đình gật đầu, kết ạ, năm nay tụi con nhất định kết hôn. Nên kết hôn, nên kết hôn, ông và bà nội bằng tuổi mấy đứa đã có Chí Duy rồi. Nó khi còn bé rất mập, bà nội ôm thì lại bất động, Ôn Đình ngồi xuống, ôm chân của ông, đầu dựa lên đầu gối của ông. Nghe ông cằn nhằn liên miên chuyện trước kia, ông nội khe khẽ vỗ về mái tóc của Ôn Đình. Cận Hàn Bách nhìn hai người, đột nhiên có chút hoảng hốt, thật giống như trở lại mấy năm về trước. Khi đó tất cả mọi chuyện đều bình thản an nhiên, hết thảy đều tốt đẹp. Cách chương.